Chương 1446, phân luồng. Mạn Châu Phi đỏ thắm đôi môi khẽ nhếch, nhìn bầu trời cái này suy yếu lại bắt chước Phật chưởng cầm hết thảy bóng người, khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi, coi như là trước mặt đã thấy Lâm Phi, ở con đường núi này hơn mấy còn là thông suốt, cũng không nghĩ tới, Lâm Phi lại là sẽ bây giờ hiện thân, vốn là ở trong lòng Mạn Châu Phi, đối với Lâm Phi mạnh như thế nào, là không có quá nhiều phỏng chừng, chẳng qua là cảm thấy, có lẽ với bây giờ Lý Thanh Sam không sai biệt lắm mà thôi, phải biết. Đây đã là cái cực cao đánh giá rồi, bây giờ Lý Thanh Sam kiếm tẩu thiên phong, trên thực tế là kèm theo một ít hậu quả về sau, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này đạo đồ, mới đổi lấy bây giờ hết thảy các thứ này. Với Lý Thanh Sam ngang hàng độ cao, thật đã rất không tầm thường rồi, nhưng là bây giờ, Lâm Phi lại là vừa xuất hiện, liền trực tiếp giống như nắm giữ thiên uy một dạng đem Lý Thanh Sam cho trực tiếp trấn áp kỳ hạ, có lẽ là bị đánh vào quá nhiều, lúc này nhìn kia đạo thuộc về nước xoáy trung tâm bóng người, Mạn Châu Phi đơn giản là hơi choáng rồi. Này Lâm Phi, rốt cuộc là còn ẩn tàng bao nhiêu thứ, cho tới bây giờ mới hiện ra, thật sự là để cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Nói thật, Lâm Phi cũng không muốn chính mình đáng sợ như vậy, không có cách nào đều là bị buộc. Đang bị kia quỷ dị thạch kiếm cho phụ thể sau đó, Lâm Phi lúc ấy liền luân lạc tới bây giờ đầu kia thiên yêu thân thế tình cảnh, một thân máu thịt tinh khí, bị liên tục không ngừng hấp vệ. Nếu không phải Lâm Phi xuất thân giàu có, đủ loại linh chi diệu dược, không cần tiền ăn để đền bù tinh khí, cung ứng thạch kiếm hấp vệ. Có thể sẽ lúc đó giao phó ở chuyện này, nhưng là một mực như thế, cũng không phải biện pháp. Kia thạch kiếm phản vất động không đáy một dạng chiếm đoạt tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Phi tự thân huyết khí nhưng là càng ngày càng ít. Lúc đó Lâm Phi thật có điểm tuyệt vọng, tiếp tục như vậy, thế nào cũng phải bỏ ra một và âm, Iaster, tê giá thật lớn rồi, tỉ như, hiến tế minh thổ chính giữa, những thứ kia khó khăn lắm góp nhặt phụ thuộc quỷ vật, cũng còn khá. Không lâu sau, đầu này thiên yêu thân thế tự ra phát hiện, đối với vô cùng đói khát Lâm Phi mà nói, này đông đảo yêu đế quỷ đế hiến tế hỗn tạp mà suốt ngày yêu thân thế, đơn giản là hàm chứa vô cùng tinh khí bảo khố, cũng là thiên nhiên cung cấp điểm. Nếu là không hung hăng cắn lên hai cái, thật là có lỗi với chính mình xui xẻo như vậy gặp gỡ. Cho nên Lâm Phi cũng không để ý mục tiêu là người nào, lúc ấy đó là cưỡng ép đem mục tiêu dời đi tới. Quả nhiên, hiệu quả rất không tồi. Kia thạch kiếm đối với bất kỳ huyết khí tinh khí, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng cắn nuốt, kiếm bộn tự thân. Mà Lâm Phi cũng là liên đới có lợi, vẻn vẹn chỉ là giữ lại hạ một phần nhỏ, sau khi luyện hóa, đều là đủ để đền bù tự thân thiếu hụt. Lúc này, kia thạch kiếm khí tức, bộc phát cường đại, ngắn ngủi trong chốc lát, ở Lâm Phi trên cánh tay, cũng đã là tạo thành một đạo cổ phát thạch kiếm đường vân. Kia thạch kiếm giống như thật vô cùng, mặt ngoài kia kỳ dị kim sắc đường vân, còn tản ra nhàn nhạt quang mang, hơi phồng lên xẹp xuống giữa, phản phất là đang hô hấp, con bà nó. Lúc này, máu này tức liên tục không ngừng vọt tới. Lâm Phi nhưng là có chút bất an, máu này tức tự hồ là vọt tới có chút quá nhiều, mà thạch kiếm lại thích giống như là có chút ăn no như thế, tiêu hao huyết khí, lại bắt đầu càng già càng thiếu tự hồ. Lần này, coi như thạch kiếm với máu kia tức giữa môi giới, Lâm Phi mơ hồ có loại mất khống chế cảm giác. Lâm Phi thử vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, muốn đem này cổ tuôn ra tới huyết khí, cho ổn định lại, nhưng có chút không đáng kể. Này hấp vệ chi lực vốn là xuất xứ từ với chuôi này thạch kiếm, Lâm Phi chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi. Đáp lời ảnh hưởng cũng không tính đại, hơn nữa, ở nơi này cùng bạo huyết tức trước mặt, tùy ý Lâm Phi thế nào thúc giục chư thiên vạn kiếm, ở nơi này sóng biển dân huyết khí trước mặt, đều giống như châu chấu đá xe, cũng không biết Lý Thanh Sam rốt cuộc ở nơi này thiên yêu thân thế bên trên, tế luyện rồi bao nhiêu con yêu thú, lúc này ở kia liên tục không ngừng hấp vệ bên dưới, cuối cùng không chút nào dừng lại dấu hiệu, ngược lại vọt tới càng thêm hung bạo. Lâm Phi chỉ là trong này lúc này, không thể không tiếp nhận tán giật huyết khí, đều là trực tiếp đem trọn cá nhân cho chống đỡ chân. Pháp tướng sơ kỳ, đã là mơ hồ có chút đột phá cảm giác, Lâm Phi trong hô hấp, phun ra tức đều là vô cùng nóng bỏng, trên trán hiện đầy mồ hôi. Đột phá pháp tướng sơ kỳ, đối với một loại tu sĩ mà nói, vốn là coi như là một chuyện tốt, nhưng tiếc là, Lâm Phi có thể không phải bình thường tu sĩ. Chư thiên vạn kiếm quyết chính là một cái mới tinh đường, ở Lâm Phi trước, chưa từng có người nào đi qua, Lâm Phi tuy là tiến cảnh cực nhanh, nhưng trên thực tế, mỗi một bước đi đều là rất là cẩn thận, con đường đi tới này, trung gian trải qua không ít lận đận, mới đi cho tới bây giờ bước này, có thể nói là từng bước tính kế, coi như là muốn đột phá pháp tướng trung cảnh, Lâm Phi cũng phải nhất định cẩn thận kế hoạch xong trong đó mỗi một điểm biến hóa mới được. Ở nơi này loại vội vàng thời điểm đi đột phá, nếu là trung gian xảy ra vấn đề gì, vậy đơn giản là kêu trời không được, gọi đất không xong rồi. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng là lâm vào một loại cởi hổ khó khăn hạ cảnh địa, nếu muốn thừa nhận càng ngày càng mạnh huyết khí, chỉ có mở rộng tự thân cảnh giới mới được, bằng không máu này tức sẽ giống như là mất khống chế như thủy triều, trực tiếp đem chính mình cái này không rộng dòng sông, cho tươi sống trùng khoa. Đúng rồi, dòng sông, đang ở máu này tức trung dãy dụa lúc, Lâm Phi nghĩ tới đây, trong đầu, nhưng là bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm, nếu chính mình lòng sông này không đủ rộng rãi, nhưng lại tìm nhất điều hà đạo phân luồng không phải xong chưa, chỉ là có thể thành công hay không, nhưng là có chút khó nói, thử một lần, chỉ là một chút do dự, Lâm Phi đó là cắn răng, làm ra quyết định, quản hắn có thể thành công hay không, thử một lần dù sao cũng hơn chính mình mạo hiểm chư thiên vạn kiếm quyết mất khống phong hiểm, đi đánh vào pháp tướng trung cảnh đã đến trình độ này, không mạo hiểm thì không được rồi, đi ra, ta cho ngươi tìm đồ bổ. Lâm Phi trực tiếp chính là từ minh thổ chính giữa, tỉnh lại Vạn Hồn Châu. À, cái gì đồ bổ, Vạn Hồn Châu đang đứng ở tu dưỡng chính giữa, bỗng nhiên bị đánh thức, còn có chút mơ mơ màng màng, mới vừa ra tới, thấy này huyết khí cuồn cuộn, đó là trong nháy mắt bị dọa sợ đến thanh tỉnh, này, này, đây là cái gì, nhưng mà lúc này đây, Lâm Phi cũng đã không để ý tới nó, sau khi nói xong, Lâm Phi trực tiếp buông tha ngăn trở, tùy ý vô cùng huyết khí, điên cuồng tràn vào, nguyên bản là vô cùng cuồng bạo, cơ hồ muốn thúc giục Lâm Phi lên cấp huyết khí, ở mất đi ngăn trở sau đó, nhất thời lại không kiên sợ, giống như mất khống chế dòng lũ một dạng hướng Lâm Phi trong cơ thể cuồng dũng tới, đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong nháy mắt, Lâm Phi liền cảm giác mình cả người, thật giống như phải bị xanh bạo như thế, thật may, lúc này, Vạn Hồn Châu xuất hiện, một bộ phận huyết khí, hướng còn không rõ tình huống Vạn Hồn Châu, không nói lời nào kéo dài tràn vào, lần này, giống như là nhiều hơn một cái dòng sông, trực tiếp cho Lâm Phi, giảm bớt hơn nửa áp lực, bất quá, coi như là có Vạn Hồn Châu coi như chia sẻ, tràn vào Lâm Phi huyết khí trong cơ thể, cũng mới bất quá tiêu hao 3-4 thành mà thôi.